Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Khánh cuối cùng 3 ngày kỳ nghỉ, Lưu Tấn Nhã là ở trong công ty vượt qua trô tới thân cận, mụ mụ là thuận miệng nhắc lên, nàng là hoàn toàn không thèm để ý tam thúc đồng sự nhi tử ở đan mũi tên gửi tin 2 ngày sau không tiếp tục thử nghiệm nữa. Ôi yêu Tấn Nhã thở phào nhẹ nhõm, toàn tâm tập trung vào trong công việc. Trợ lý công tác có thể rất đơn giản, cũng có thể chậm rãi làm được chu đáo, nhiều chuyện tinh thông. Nàng cơ sở không được tiếp nhận bên ngoài vẫn làm cực kỳ cơ sở câu thông công tác thuộc về người trước, kỳ thô công tác lâu, bất chi bất giác bên trong học tập rất nhiều, có từ phòng tài vụ các vị lão kế toán trên người học tập tài vụ và kế toán kiến thức chuyên nghiệp, có từ gần gũi giám đốc trên người cảm nhận được quản lý chi đạo thuộc về người sau. Lưu Tấn Nhã mới công tác hơn một tháng, không ai mang, tình cờ bị Trung Du Hiểu chỉ điểm vài câu tự nhận có thể làm tốt câu thông công tác đã không sai. Trung Du Hiểu ở ngày Quốc Khánh trước đối với nàng cũng là tùy ý thái độ, nghe được nàng nửa thật nửa giả. Toàn tâm toàn ý vì là công tác, tuyên ngôn, bỗng nhiên nghiêm khắc ngồi dậy yêu cầu cái này tiếp theo cái kia. 2 ngày nay, nàng nghe xong mệnh lệnh đem trước nửa hiểu công tác nhảy ra đến, chăm chú nghiên cứu, gồm phạm trôi qua sai viết thành báo cáo hiện cho Trung Du Hiểu xem. Khổ cực về khổ cực, Lưu Tấn Nhã cảm thấy điều này có thể nâng lên năng lực cá nhân, hơn nữa Trung Du Hiểu trong ngày thường bận rộn như vậy, nàng đi thỉnh giáo đến cẩn thận từng ly từng tí một tìm cơ hội, thường thường một làm lỡ liền chừng mấy ngày, bây giờ lớn như vậy cá nhân ngồi ngay ngắn ở đó chờ nàng hỏi, nàng lập tức một điểm oán giận đều không có, dành thời gian hỏi cái này hỏi cái kia. Trung Du Hiểu từng cái giải đáp, lúc bắt đầu thật ôn hòa, sau đó nghe xong nàng không ngừng hỏi một ít rất vấn đề cơ bản, không nhịn được nói câu. Lưu Tấn Nhã, ngươi cơ sở thật sự rất kém cỏi. Lưu Tấn Nhã hổ thẹn cúi đầu, nắm bắt notebook làm xám hối hình. Bất quá tiến bộ rất nhanh, Trung Du Hiểu rất ăn bộ này, lập tức sửa lại khẩu. Đừng nghĩ thân cận, xem thêm điểm sách nhiều địa điểm thi chứng. Lưu Tấn Nhã gật đầu, một lát sau cảm giác không đúng. Ta lúc nào nghĩ thân cận, lần trước từ Cư Trạch Sơn trở về, điều không phải cùng tam thúc đồng sự nhi tử tán gẫu đến mức rất hăng say sao. Trung Du Hiểu ngữ khi hững hờ, ánh mắt lại trừng trừng nhìn chăm chăm nàng, giống như ở liệt kê tội ác của nàng. Điện thoại di động chấn động nhiều lần như vậy, tiếng vang so với xe tiếng động cơ còn lớn hơn. Lưu Tấn Nhã không phục, đó là hắn phát ta một câu không về. Trung Du Hiểu hừ nhẹ, vậy là được, khảo thật quen thuộc công tác, ta không muốn gặp lại ngươi bị những kia tài vụ dọa dẫm. Thủ trưởng cáo kỉnh thời điểm, làm thuộc hạ có thể làm sao? Lưu Tấn Nhã không có thể làm sao, bởi vì Trung Du Hiểu ấu chỉ rầm gì bĩu môi, nhẫn nhịn không đáp lời, cầm cẩn thận notebook chạy vội đi công tác. Nàng nghĩ khổ liền khổ nhất thời, không riêng ở công ty, về đến nhà cũng nâng notebook ôn tập, có một lần nghĩ đến nửa đoạn thực sự không làm rõ được báo biểu trên một cái nào đó số liệu, dữ liệu tăng lên lá gan gọi điện thoại cho Trung Du Hiểu hỏi. Trung Du Hiểu không khí cố gắng giải đáp, cuối cùng cho câu rất chi kỳ khuyên bảo. Ngày mai phải đi làm, đi ngủ sớm một chút. Lưu Tấn Nhã trong lòng ấm áp, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không ngủ người khác muốn ngủ, 11 điểm sau đó không muốn làm cho người ta gọi điện thoại. Nha, giữa không trung hư nửa phong phú Quốc Khánh Trung Thu nghỉ dài hạn cứ như vậy qua. Chính thức sau khi vào sở, Trung Du Hiểu có chuyện của chính mình muốn làm, không thể không có chuyện gì cho Lưu Tấn Nhã làm lão sư. Lưu Tấn Nhã rõ ràng đạo lý này, học tập vẫn là học tập, đè lên vấn đề chờ có cơ hội lại nói, nhưng là bộ nghiệp vụ N thị mới đàm luận hạng mục khởi động, Trung Du Hiểu muốn khống chế dự toán, thêm vào cân đối chuyện tình không thể chậm, liền phòng tài vụ bên trong quản lý nào đó một số chuyện đều phân cho kiểm soát viên, căn bản không có thời gian dừng lại cố gắng nói với nàng. Lưu Tấn Nhã không làm rõ được, trong lòng ngăn đến sợ, đánh bạo đi hỏi lần trước đã giúp nàng vương kế toán biết rõ ràng, đáp đến nhưng là mơ mơ hồ hồ, vòng tới vòng lui đưa nàng làm cho choáng váng đầu. Nàng dâng buồn, nghĩ tới muốn vào Internet cầu viện, có thể mỗi cái công ty tình hình không giống nhau lắm, trong đó liên quan đến chút tài liệu cặn kẽ không được tốt đặt ở Internet khiến người ta xem. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng không chịu được rồi rào lên muốn biết, chọn cái thời gian đánh cho Kỳ Tô. Kỳ Tô lần này nhận, nghe nàng nói một nửa liền minh bạch dụng ý, cười cười nói. Người mở video, như vậy nói thuận tiện một ít, ở video chương trình học, giáo dục dưới, Lưu Tấn Nhã rất nhanh hiểu rõ, không nhịn được oán giận. Này cùng vương kế toán nói hoàn toàn không là một chuyện. Đương nhiên, cái này báo biểu là nàng phụ trách, Kỳ Tô cười khẽ, dạy dỗ ngươi, điều không phải cho cương vị của chính mình chảy ra hậu bị sao. Lưu Tấn Nhã sửng sốt. Không thể nào, ta chỉ là một tiểu trợ lý cùng với các nàng làm tài vụ kém xa a, trợ lý làm sao vậy? Đừng nói tài vụ, trong công ty còn có trợ lý bên trong lại còn xính trở thành giám đốc tài vụ tiền lệ. Lưu Tấn Nhã kinh ngạc, người kia vốn là rất lợi hại chứ, không có ai trời sinh lợi hại. Kỳ Tô nói, giám đốc cũng cho người khác làm trợ thủ. Lưu Tấn Nhã lúc này lý giải không thể, nàng mới 25 ai, nàng đọc sách sớm, nhảy lớp nhiều, rất sớm liền nghiên cứu sinh tốt nghiệp công tác. Là một cái thi đại học liền sống giờ chết giờ người, Lưu Tấn Nhã muốn cảm khái một chút Chung Du Hiểu tuổi còn trẻ so với nàng học lực cao kinh nghiệm nhiều, có thể vừa nghĩ tới Chung Du Hiểu tuổi còn trẻ liền nghiêm mặt giả vờ lão thành, lại cảm thấy có chút buồn bực. Nàng nghĩ đến một khả năng khác, Chung Du Hiểu nhiều chút thời gian thật vui vẻ chơi, có thể hay không hoạt bát một điểm. Hoạt bát lên Chung Du Hiểu, chắc chắn sẽ không giống như bây giờ khó chịu, một bên ghét bỏ một bên làm theo, cảm thấy công ty dưới lầu em bé đáng yêu cũng phải vụng trộm nhìn, chỉ lo thận trọng hình tượng băng. Nàng nghĩ đi nghĩ lại liền ngơ cả ngẩn, trở nên trầm mặc. Kỳ Tô hiểu lầm này hoàn toàn yên tĩnh, chủ động nói. Nếu như ngươi cảm thấy quay về giám đốc có áp lực có thể tới hỏi ta, ta hiện tại thời gian mang thai phản ứng không nghiêm trọng như thế, thời gian sung túc có thể cố gắng nói cho ngươi. Lưu Tấn Nhã nghe ra Kỳ Tô đích thực tâm thực lòng, cười nói. Tốt, cảm ơn ngươi. Có Kỳ Tô trợ giúp nàng công tác trên rất nhiều chuyện không cần giống thật mà là giả nhảy trôi qua, hiệp trợ lúc không hề bởi vì không rõ ràng một cái nào đó ở công nhân viên kỳ cựu xem ra rất đơn giản vấn đề mà ở Chung Du Hiểu nơi đó làm trò cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận rộn nhất một đoạn tháng ngày qua, Chung Du Hiểu chậm tới được thời điểm phát hiện nàng đã rất lâu không có nâng notebook hỏi vấn đề, ở trước khi tan sở tìm tới, nghiêm mặt hỏi. Ngươi là không phải đi tìm Kỳ Tô? Lưu Tấn Nhã không ngờ tới nhanh như vậy bị nhìn thấu, sửng sốt. Làm sao ngươi biết? Chung Du Hiểu hỏi ngược lại. Các ngươi như thế nào cùng tốt? Lưu Tấn Nhã nghĩ cũng phải. Nếu không Chung Du Hiểu dẫn nàng đi Kỳ Tô nhà, nàng khả năng còn đang không biết làm thế nào thời điểm nghĩ linh tinh Kỳ Tô không chịu trách nhiệm đây. Học được rất nhiều đi. Chung Du Hiểu nhìn nàng đã thay đổi cuốn thứ hai notebook. Ngươi hẳn không có vấn đề cần hỏi ta đi. Nói là nói như vậy, Chung Du Hiểu gắt gao nhìn chăm chăm nàng, thật giống sẽ chờ nàng cố gắng để hỏi vấn đề tựa như. Lưu Tấn Nhã quay về Chung Du Hiểu tha thiết mong chờ ánh mắt ngớ ra là không nhẫn tâm lắc đầu. Ngươi, hả, nàng nghĩ tới nghĩ lui, tìm ra một Kỳ Tô không có thể trả lời tới vấn đề. Có thể theo ta đi xem phim sao? Lưu Tấn Nhã hiếm thấy đối gần đây chiếu phim một bộ phim cảm hứng thú thuộc về khôi hài loại hình, nàng người này một mình ở lại cười điểm rất cao, thêm vào hài kịch mảnh dạp chiếu phim bên trong thường là thành đôi thành cặp luôn cảm thấy một người đi là lạ. Nàng mời quá Kỳ Tô, có thể Kỳ Tô thời gian mang thai phản ứng không nghiêm trọng nhưng vẫn bị lão công quản rất nghiêm, không thể đi nhiều người địa phương. Nàng hỏi là hỏi lên, đối với Chung Du Hiểu có thể đáp ứng hay không không thế nào ôm hy vọng. Liền này cả ngày bưng đàng hoàng trịnh trọng mặt quay về hài kịch mảnh đại khái không có hứng thú đi. Cùng hỏi Kỳ Tô tình huống như thế, Lưu Tấn Nhã là thuận miệng nói, nàng không có thân cận bằng hữu, những đồng nghiệp khác hoặc là có từng người gia đình cùng sinh hoạt, hoặc là thời gian cùng với nàng không giống số, căn bản sẽ không đáp ứng, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể rộng rãi răng lưới, thấy một hỏi một. Có thể, Chung Du Hiểu nhưng là gật đầu. Lưu Tấn Nhã giật mình. Chọn cái cuối tuần các nàng đi xem cái kia bộ phim nhựa, Lưu Tấn Nhã phát hiện Chung Du Hiểu là thật tốt quan ảnh đồng bọn, yên tĩnh chăm chú không quấy rầy người, cảm giác đến phát chán liền ngoan ngoãn ôm bỏng ngô thùng ăn. Lần sau, Lưu Tấn Nhã lại tăng lên lá gan gọi Chung Du Hiểu đến xem người bình thường đều cảm thấy đặc biệt buồn điện ảnh, Chung Du Hiểu lần này không ăn bỏng ngô, nhìn ra rất có hứng thú, sau khi kết thúc ở nàng thảo luận lúc có thể nói lên vài câu điện ảnh quay chụp góc độ kiến giải. Lúc riêng tư Chung Du Hiểu sẽ không đem công tác treo ở ngoài miệng, không có dáng vẻ kiêu ngạo, lại biến thành cho dù không cao hứng còn có thể làm theo bé ngoan, Lưu Tấn Nhã thật cao hứng, nàng mỗi ngày đi làm tan tầm hai điểm một đường, nhàn rỗi lúc nâng notebook đang nhìn, rốt cục thuận buồm xuôi gió chút còn tìm đến cùng một chỗ ha ha vui đùa một chút kết nhóm. Trọng điểm là cái này tiểu đồng bọn bận rộn cùng nhàn rỗi thời gian cùng với nàng gần như nhất trí. Dần dần, Lưu Tấn Nhã thói quen, trong công việc đàng hoàng trịnh trọng theo sát Chung Du Hiểu báo lại công tác lén lút đạt được nhàn rỗi, hội lôi kéo Chung Du Hiểu đi ăn thật không tiện một người ăn món lẩu, xem chờ mong rất lâu triển lãm, đi dạo phố mua phải cho mụ mụ quà sinh nhật mà Chung Du Hiểu cũng quen rồi loại mô thức này, thỉnh thoảng sẽ làm cho nàng cùng đi nghe buổi hòa nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là thủ trưởng lại là bằng hữu, Lưu Tấn Nhã rất có thể thích ứng, dù sao nàng vừa bắt đầu căn bản không có đem Chung Du Hiểu coi như một thủ trưởng tới đối xử công sự cùng việc tư trên phân rõ, được sở, ở chung ngồi dậy cũng sẽ không có không thoải mái địa phương. Nhưng mà đến tháng 12, các nàng có một cái không biết toán công sự vẫn là việc tư buồn phiền. Họp hàng năm chương trình, Chung Du Hiểu cau mày, các ngươi định đi, Lưu Tấn Nhã chờ đến câu nói này, tập hợp qua hỏi. Vương kế toán cùng Tôn kế toán gần nhất kết bạn đi nhảy quảng trường vũ, đặt được vô ích liền khuyên người khác, hiện tại các nàng đã thống nhất chiến tuyến nói phải ra khỏi khiêu vũ chương trình, có thể nhảy nhân số không đủ 5 cái, để ta tập hợp một. Ta tứ chi không hài hòa, eo không được, có thể không biểu diễn sao? Trung Du hiểu mặt không hề cảm xúc, ngươi là phòng tài vụ một thành viên, ngươi cũng là, Lưu Tấn Nhã không phục, ngươi làm sao không cho các nàng góp đủ số? Ta là lãnh đạo, Lưu Tấn Nhã liền biết Trung Du Hiểu hội bày ra lý do này, chỉ trỏ đồng hồ đeo tay. Lãnh đạo, hiện tại đã tan tầm rồi, ta đang dùng thân phận bằng hữu thương lượng với ngươi, ngươi cho không nể mặt mũi a? Trung Du Hiểu hừ nhẹ. Lấy thân phận bằng hữu càng không thể để ta khiêu vũ. Lưu Tấn Nhã không ngoài ý muốn, nhưng nàng càng rõ ràng Trung Du Hiểu lạnh lùng bề ngoài dưới là một việc nhỏ dễ nói chuyện tính tình, cười híp mắt khuyên bảo. Rất đơn giản, đứng ở phía sau làm mấy cái động tác mà thôi, ngươi tham dự trong đó sẽ làm đại gia càng cao hứng a. Trung Du Hiểu không hề bị lay động, yên lặng cúi đầu lật lên trên bàn cặp văn kiện. Loại này trang bận rộn tiết mục đụng với đã quen thuộc công tác Lưu Tấn Nhã đã không có hiệu lực. Nàng liếc mắt nhìn, phát hiện văn kiện kia là đã xác định ký tên, không cần sốt ruột, đưa tay ngăn trở. Hiểu hiểu, cầu xin van ngươi, xem ở ta ngày hôm qua cho ngươi ăn cái cuối cùng tố nem rán phần trên. Ôi, Trung Du Hiểu thở dài. Phòng tài vụ nhiều người như vậy, ngươi có thể khuyên người khác. Duy nhất dễ nói chuyện Tiểu Trương làm sao đều không học được, ta cũng không có cách nào. Ngươi làm sao dậy, Lưu Tấn Nhã trực tiếp vòng tới sau bàn làm việc đầu kéo Trung Du Hiểu. Ta làm mẫu cho ngươi xem. Nhìn nàng nắm tay của chính mình, Trung Du Hiểu nhất thời không dễ dụa thuận theo đứng lên. Lưu Tấn Nhã đánh dậy dỗ Trung Du Hiểu thêm ít sức mạnh khuyên xuống chú ý, đặc biệt ân cần, lôi Trung Du Hiểu đứng ở giữa phòng làm việc. Theo ta dừng lại, trước tiên nửa quay người, bước ra chân phải di chuyển. Không có âm nhạc, nàng xấu hổ địa làm cái mở màn động tác chỉ được đến Trung Du Hiểu không nói gì nhìn kỹ. Uy, ngươi nên theo ta làm a. Trung Du Hiểu bình tĩnh biện giải. Ta xem xong một lần nếm thử nữa có cái gì không đúng sao? Thật giống cũng vậy, Lưu Tấn Nhã luống cuống mím môi, suy nghĩ một chút xoay người. Vậy ngươi từ sau vừa nhìn đi, tại sao? Lưu Tấn Nhã nhỏ giọng nói rồi lời nói thật. Ta sẽ không như vậy lúng túng. Được rồi, Lưu Tấn Nhã nhiều lần bàn giao. Ngươi nhất định phải chăm chú xem nha. Ừm, Lưu Tấn Nhã định thần trước nhìn, nhìn thấy trước cửa sổ thủy tinh hình chiếu bên trong Trung Du Hiểu thật sự đang nhìn yên lòng, nhớ lại một chút Vương kế toán làm mẫu trôi qua dáng vẻ, đem vũ đạo động tác hướng về đơn giản bên trong làm. Chỉ cần hống đến Trung Du Hiểu gật đầu, chuyện sau đó sẽ không từ nàng quản rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới không cần ở một đống người xa lạ trước biểu diễn, nàng tràn đầy nhiệt tình, khắc phục lúng túng tiếp tục nhảy, thỉnh thoảng thông qua thủy tinh hình chiếu xem Trung Du Hiểu là điều không phải đừng mở mắt không chăm chú nhìn. Một ít đoạn qua đi, Lưu Tấn Nhã chậm lại, điều không phải quên vũ đạo động tác mà là cảm thấy văn phòng trong cửa thủy tinh Trung Du Hiểu khiến người ta nghi hoặc. Hình chiếu bên trong Trung Du Hiểu vẫn dừng ở nàng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trong tròng mắt tất cả đều là ánh sáng dịu dịu sắc, nhìn ngồi dậy không giống như là bản thân, thậm chí có điểm trong ngày thường chính mình khinh thường ngu đần. Nếu như Trung Du Hiểu không có nhìn chăm chú đến như thế, chăm chú, rút ra vô ích phục hồi tinh thần lại nhìn một chút nhất định sẽ bị chính hắn một dáng dấp làm sợ. Nhưng là Trung Du Hiểu không có, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, không chê mệt không chê chán, mạnh mẽ đã biến thành một người khác. Như vậy ánh mắt như vậy vẻ mặt quá mức xa lạ, Lưu Tấn Nhã nhìn không hiểu, dừng lại động tác thừa dịp Trung Du Hiểu không chú ý đột nhiên quay đầu lại. Trung Du Hiểu không ngờ tới nàng sẽ làm như vậy, hoảng rồi một chút, đừng mở mắt chép lại tay che giấu thất thố. Tiếp tục a, Lưu Tấn Nhã sửng sốt, trong lòng nàng suy đoán mơ hồ được chứng minh. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.